Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 96, hạt sư vương thủ lĩnh cấp, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế thì áp lực bên Nhiếp Môn cũng không nhỏ, vì để hành động có tính thuyết phục hơn nên Nhiếp Môn không sử dụng thiểm quang trần và biến dương thuật chu võng thuật quyền trục. Hạt sư đầu lĩnh tốc độ di chuyển rất nhanh, cho dù Nhiếp Môn đã sử dụng gia tốc quyền trục mà nó rất nhanh đã đuổi kịp phóng mình lên đánh về phía Nhiếp Môn. Mắt thấy hạt sư đầu lĩnh đã bổ nhào tới, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, Nhiếp Môn lập tức xoay người, vừa lúc tránh được công kích của nó. Lợi chảo của hạt sư đầu lĩnh lóe lên hàn quang, tốc độ tấn công rất nhanh, không ngờ Nhiếp Môn lại né được một kích thất bại đó xẹt qua bên tai Nhiếp Môn. Hắn nhanh chóng xoay người, chạy qua hướng ngược lại. Một màn đó cực kỳ mạo hiểm, sinh tử chỉ trong tích tắc khiến mọi người đều kinh tâm. Nhiếp Môn đúng là tài cao, gan lớn, mới thực hiện được một màn kích thích như vậy. Hạt sư đầu lĩnh thân hình cường tráng, mạnh mẽ xoay đầu đánh tới chỗ Nhiếp Môn. Nhiếp Môn không dừng mà tiếp tục chạy, kéo dài thời gian. Mỗi năm 6S hoặc 78S sẽ có 3 con hạt sư đuổi đánh hắn bị chia ra. Rất nhanh hạt sư đuổi theo phía sau Nhiếp Môn chỉ còn 2 con, một con đầu lĩnh và một con thư hạt sư. Mặc cho mọi người không thể tin tưởng, nhưng quả thật một đạo tặc có thể duy trì lâu như vậy dưới sự truy đuổi của hạt sư, mà trong đó lại có một con đầu lĩnh nữa chứ. Lúc này, trong đoàn đội của Hồ Ly Bán Tỉnh không còn ai nghi ngờ về kỹ thuật của Nhiếp Môn nữa. Bọn họ giờ mới biết Hồ Ly Bán Tỉnh trịnh trọng mời Nhiếp Môn tới còn đưa cho làm đội trưởng không phải là không có đạo lý trong đó. Nhiếp Môn hoàn toàn xứng đáng. Theo Hồ Ly Bán Tỉnh suy đoán, Nhiếp Môn chắc là một thành viên chủ chốt của một đoàn đội nào đó, ngẫu nhiên mới làm khách mời của mình. Bọn họ hẳn đã vượt qua áo cách mã đặc đầm lấy cấp chuyên gia rồi, nếu không thì Nhiếp Môn không thể dẫn quái thuần thục như vậy được. Như vậy thực lực đoàn đội kia không phải là cực kỳ khủng bố sao? Lai lịch Nhiếp Môn càng thêm thần bí khó lường. Hồ Ly Bán Tỉnh căn bản không thể tưởng tượng tới là Nhiếp Môn là một người trọng sinh, quả thật đã qua áo cách mã đặc đầm lầy nhưng mà là chuyện ở kiếp trước. Khi đó các phó bản cấp thấp đã công khai hết các đoàn đội cấp thấp qua được áo cách mã đặc đầm lầy cũng không phải là điều hiếm thấy. Trong lúc Hồ Ly Bán Tỉnh trầm tư thì Nhiếp Môn đã dẫn hạt sư đầu lĩnh và thư hạt sư chạy tới. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hồ Ly Bán Tỉnh nhanh chóng nhắc nhở, hạt sư đầu lĩnh vẫn là con khó đối phó. Cuồng Đào vội nâng tấm chắn chạy qua tiếp ứng Nhiếp Môn. Lúc này hạt sư đầu lĩnh đột nhiên nhảy lên cao, đánh về phía lưng của Nhiếp Môn. Cẩn thận, các đội viên kinh hô, nhìn thấy Nhiếp Môn sẽ bị hạt sư vương hạ sát các đội viên cũng không nhẫn tâm nhìn. Nhiếp Môn vất vả kiên trì lâu như vậy chẳng lẽ lại thất bại trong gang tấc? Đúng lúc này, chỉ thấy giống như là phía sau lưng Nhiếp Môn có một con mắt đang chạy tự nhiên chuyển hướng. Vì Nhiếp Môn tự nhiên đổi hướng, lợi chảo của hạt sư vương chỉ sượt qua bên người hắn mà thôi. Tất cả đội viên kể cả Hồ Ly Bán Tỉnh đều kinh hô một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ra. Chỉ là nửa điểm, nhưng nửa điểm này quả là hàm chứa kỹ xảo tối cao trong đó. Mọi người đều khiếp sợ nhưng Nhiếp Môn vẫn bình tĩnh, chuyện vừa rồi chỉ là bình thường mà thôi. Thuẫn, gocchuyenaudio.com. Kích, Cuồng Đào sử dụng thuẫn kích công kích hạt sư đầu lĩnh, giúp Nhiếp Môn thu hút nó. Ở phía sau thì ma pháp loạn xạ xì ngầu bay tới. Ba ba ba đánh lên người hạt sư đầu lĩnh, trên đầu nó bay lên một đống giá trị thương tổn. Lúc này thuẫn chiến sĩ cũng đã dẫn con thư hạt sư bên cạnh đi rồi. Nhiếp Môn bổ vào lưng hạt sư đầu lĩnh, liên tục sử dụng kỹ năng công kích mà tấn công. -67, -73, -78, sát thương của Nhiếp Môn rất khả quan. Thấy cừu hận của hạt sư đầu lĩnh có hướng chuyển qua Nhiếp Môn, Cuồng Đào nộ hống một tiếng, trong thanh âm trầm trọng mang theo lực lượng chấn nhiếp. Tỏa chí nộ hống, hạt sư đầu lĩnh lui lại mấy bước càng thêm phẫn nộ công kích Cuồng Đào. Tỏa chí nộ hống của thuẫn chiến sĩ có thể làm quái vật kinh sợ vài giây, làm quái vật ngừng công kích. Đồng thời có thể hấp dẫn cừu hận là kỹ năng tuyệt hảo đánh quái của hệ chức nghiệp. Hạt sư đầu lĩnh bị rep hội đồng nên chỉ một lát thì dưới sự công kích của các pháp sư nhanh chóng bị ma pháp cuồng bạo xé xác. Hạt sư đầu lĩnh chết đi bỏ lại một trang bị bạch ngân của thánh kỵ sĩ. Trong chuyên gia cấp phó bản, trang bị bạch ngân có vẻ đã thành rác rưởi. Không cần ma pháp nghịch thiên trước nhiệt lưu tinh cũng thoải mái xử lý một đám hạt sư, Hồ Ly Bán Tỉnh đã phục Nhiếp Môn, kỹ thuật của Nhiếp Môn thật sự rất cao. Nhân tài A, Hồ Ly Bán Tỉnh mời Nhiếp Môn vào đoàn còn đưa ra điều kiện hậu đãi nhưng mà bị Nhiếp Môn nhẹ nhàng cự tuyệt. Muốn giữ Nhiếp Môn xem ra là một ý tưởng không thực tế, xem ra tạm thời chỉ có thể bảo trì quan hệ hợp tác mà thôi. Thành lý sạch sẽ khu này sau lại xử lý thêm hơn 10 con hạt sư nữa, Hồ Ly Bán Tỉnh thăng cấp đến cấp 7. Các đội viên lục tục cũng có người thăng cấp, Nhiếp Môn xem lại kinh nghiệm của bản thân, giờ còn 35% nữa là lên cấp 7. Trong lúc đánh quái có rơi ra hộ thối của đạo tặc cấp hoàng kim, lực lượng cộng 10, cân bằng cộng 6, coi như cũng tốt, so với đồ trên người Nhiếp Môn thì tốt hơn một chút. Tất nhiên là Nhiếp Môn không khách khí cầm lấy. Các đạo tặc trong đội không có ai không biết xấu hổ mà tranh với Nhiếp Môn. Trong khoảng thời gian này thì đám người của Hồ Ly Bán Tỉnh cũng lấy được không ít trang bị tốt, cấp độ trang bị tăng lên rất lớn. Nhiếp Môn tính toán một chút, sau khi xong phó bản này thì ít nhất cô có thể lấy từ Hồ Ly Bán Tỉnh hơn 10 bạc. Tuy là không có gì lớn nhưng mà có chút ít còn hơn là không. Đám người Nhiếp Môn dần dần tới gần sào huyệt của Hạt Sư Vương. Đó là một khu vực lớn tương đối trống trải ở trung ương của đầm lầy, có rất nhiều hạt sư hoạt động, đại khái có 6 đến 70 con. Xa xa nhìn lại thì hơn 100 thước có một con hạt sư thật lớn lông màu vàng, so với các con xung quanh thì cao lớn cường tráng hơn nhiều. Nó chính là Hạt Sư Vương. Nếu lúc này có chiếc nhiệt lưu tinh thì tốt rồi. Hồ Ly Bán Tỉnh xấu hổ nói, hắn rất hối hận lúc trước đã tùy tiện sử dụng nó. Không có gì, hạt sư nơi này thì dụ từng con một tới, chỉ có con Hạt Sư Vương là khó đối phó nhất, nó là cấp lĩnh chủ. Nhiếp Ngôn nói, phó bản cấp đơn giản cùng phổ thông thì boss cuối cùng là cấp á tinh anh. Cấp khó khăn cùng cao thủ thì boss là cấp tinh anh. Cấp chuyên gia phó bản thì boss là cấp lĩnh chủ, boss cấp lĩnh chủ rất khó đối phó. Đương nhiên trang bị rơi ra thì so với các boss khác thì tốt hơn nhiều, thấp nhất là cấp hoàng kim, ngẫu nhiên còn có khả năng xuất hiện vật phẩm cấp ám kim. Hơn nữa còn ra đặc, góc truyện audio.com, thu vật phẩm, như là bảo thạch đặc thu vật phẩm, đặc thu tài liệu v. v, cách chương.